Nói một chữ đơn giản, nhưng bọn họ đều đã biết hắn cuối cùng muốn biết là gì. Kiều Ni Ni vẫn còn đang giãy giụa, bổ nhào qua ngăn cản cậu Kiều. Đừng, đừng nói. Nói ra thì tiêu rồi. Chúng ta đều đã tiêu rồi. Cách Trương.